Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình, để chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái có tên là Phương Ngôn. Và đây là một cô gái rất cá tính và mạnh mẽ. Cô là nữ nhân duy nhất giỏi võ trong lớp huấn luyện của mình. Và với những nét cá tính này, trong một lần ra tay nghĩa hiệp thì Phương Ngôn đã vô tình đụng mặt với hai người đàn ông rất cá tính và ấn tượng nữa. Và điều đương nhiên, một trong hai người này sẽ là nhân vật nam chính, là định mệnh cuộc đời của Phương Ngôn. Vậy thì màn đụng mặt ấn tượng này đã xảy đến như thế nào? Và câu chuyện tình yêu của cô gái này sẽ có những khởi đầu ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Vanh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Tử Ngôn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nào nào, đánh mạnh tay lên. Sức các cô các cậu để giành ghi sự với nhau thôi sao? Chỉ biết đánh đấm là giỏi thôi. Hôm nay không tập luyện đủ 3 giờ đồng hồ, đừng ai mong được nghỉ ngơi cả, nghe rõ chưa? Giọng nói đanh thép của huấn luyện viên giải võ vang lên tràn ngập cả phòng tập rộng lớn. Phương Ngôn và nhóm bạn học đồng môn đang bị phạt đánh người gỗ do mọi người vừa gây sự đánh nhau. Trong lớp huấn luyện viên giải võ này, duy chỉ có cô là nữ nhân. Vì vậy, những nam nhân khác luôn cố tình gây chuyện với cô. Họ luôn cho rằng cô là điểm mấu chốt khiến cho điểm thi đua của cả nhóm bị kéo xuống thấp nhất. Sáng nay, lại kéo nhau kiếm chuyện với cô. Vậy nên một tên trong số đó đã bị cô đánh đến gãy tay. Chẳng hiểu làm sao, bị huấn luyện viên bắt gặp nên đã phạt cả nhóm như vậy. Cả nhóm bị phạt hơn 1 giờ đồng hồ thì huấn luyện viên gọi cô vào văn phòng nói chuyện. Những người còn lại vẫn tiếp tục chịu phạt. Phương Ngôn vội lau đi mồ hôi đang túa ra nhễ nhại trên người rồi nhanh chóng đi vào. Vừa mở cửa bước vào đã nhận ngay ánh nhìn gay gắt từ huấn luyện viên Từ. Cô cúi đầu xón rén đi đến trước mặt của ông rồi nhỏ giọng nói: huấn luyện viên gọi em vào có việc gì căn dặn về à? Dầm một tiếng, huấn luyện viên lộ rõ sự tức giận, đập mạnh tay vào bàn làm cô giật thót cả tim. Tại sao lúc đánh nhau cô không nhỏ nhẹ như vậy đi? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, học võ là để phòng thân, bảo vệ người khác, chứ không phải là để đánh người. Cô biết người sáng nay cô đánh gãy tay là ai không vậy? Là con của cổ đông có công đóng góp lớn nhất trong trung tâm dạy võ này đấy. Tôi có nghĩ xem đi, bây giờ tôi giải quyết thế nào đây? Huấn luyện viên Từ tuôn ra một tràn bất mãn làm cô cứng cả miệng. Nơi đây là trung tâm dạy võ lớn có uy tín nhất rồi, xin ba mẹ cô cho cô học võ đã là một điều khó. Nếu như bây giờ cô còn gây sự để bị đuổi thì cơ hội vào được công ty của ba cô có lẽ sẽ trở về con số không. Huấn luyện viên bớt giận một chút được không ạ? Hay là em sẽ lo tiền viện phí, thuốc men cho anh ta nhé? Như vậy thì huấn luyện viên cảm thấy có được không? Cô có tiền à? Cô đòi lo thế nào được đây mà lại mạnh miệng như vậy? Em không có tiền, nhưng mà người nhà của em thì có. Hay là huấn luyện viên cứ cho em một ít thời gian về nhà lấy tiền nhé? Phương Ngôn ơi là Phương Ngôn, cô đánh qua mặt tôi sao? Chẳng phải từ bé cô đã sống với cậu mờ à? Tụi cô nghĩ là họ sẽ chịu giúp một kẻ chuyên đi phá hoại như cô mãi sao? Đúng như thế. Từ bé trong sự yếu lý lịch của cô đều ghi nhận cô sống cùng cậu mờ. Nhưng mà thực tế đó là ba mẹ ruột của cô. Ba cô bởi vì muốn giữ an toàn cho cô Do nghề nghiệp của ông ấy làm ảnh hưởng đến cô, nên ông luôn giấu sự hiện diện của cô với tất cả mọi người. Huấn luyện viên yên tâm. Cho dù cậu mờ của em không giúp, thì em cũng sẽ cố gắng đi làm thêm, trả viện phí cho anh ta. Em sẽ không làm ảnh hưởng đến trung tâm này đâu. Cô đã nói đến như vậy, huấn luyện viên Từ cũng hết nói nổi. Huấn luyện viên tuy nghiêm khắc với cô là thế, chứ cô mới chính là học trò ông cưng chiều nhất. Phần là bởi vì cô là nữ nhân duy nhất trong lớp học này. Phần khác là vì cô nhỏ tuổi hơn tất cả các thành viên còn lại. Nhưng mà cô lại có thân thủ xuất sắc hơn mọi người. Thế nên, ông luôn xem trọng tài năng thiên bẩm của cô. Ông nhìn đứa học trò nhỏ nhắn, nhưng mà lại thích hiếu thắng của mình, chỉ biết thở dài lắc đầu. Thế tôi không cho cô cơ hội, liệu có được không đây? Xem như lần này tôi xui xẻo, gặp phải đứa học trò chuyên gây hoài như cô. Tôi còn đứng đấy làm gì nữa? Không mau quay về tìm cách giải quyết đi. Đứng ở đấy, đợi tôi đuổi cô sao? Phương Ngôn biết là ông thương cô chỉ là đang nói lấy thôi. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, tình hình trước mắt cô nên đi khỏi tầm mắt của huấn luyện viên trước đã. Dạ vâng. Em đi ngay đi ạ. Tạm biệt thầy. Nói xong cô liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Huấn luyện viên Từ chỉ biết nhìn cô rồi phì cười một cái. Còn bé này, đã 22 tuổi rồi, thế mà tính khí cứ mãi trẻ con như vậy đấy. Phương Ngôn chạy ra tủ đồ cá nhân, lấy chiếc ba lô nhỏ, mang lên lưng, rồi rời khỏi trung tâm. Xuống đến con đường tấp nập người xe qua lại, làm tâm tình của cô dễ chịu hơn. Nhắm mắt, tận hưởng một chút không khí mát lành này, rồi dạo bước đi trên con đường nhựa trải dài trước mặt. Cướp! Ai đó? Bắt tên cướp hộ tôi với! Ăn cướp! Có người ăn cướp! Phía trước, có một người đang hô hoán thất thanh. Cô liền nhìn qua đó thì thấy một tên thanh niên đang chạy bán cả mạng, trên tay cầm theo túi sách. Vừa chạy thì hắn lại vừa ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên đang đuổi theo phía sau. Có ai không? Bắt tên cướp giúp tôi với! Hắn cướp túi sách của tôi đấy! Mọi người trên đường đều có vẻ sợ nên không ai chịu giúp đỡ. Tên cướp kia lại còn mạnh tay xô đẩy mấy người cản đường trước mặt của hắn, khiến cho cô nóng mắt chạy đuổi theo, quyết bắt hắn lại cho bằng được. Tên khốn kia, mau đứng lại! Hắn nghe thấy giọng của cô ngoái đầu nhìn lại, biết là có người đang đuổi theo, hắn ta liền rẽ vào vài con hẻm nhỏ. Nhưng mà được một lúc thì hắn lại xui xẻo rẽ vào con hẻm cụt. Cả hai dừng lại, cách nhau khoảng tầm 5 mét. Phương Ngôn hai tay chống hông thở hổn hển rồi nói. Sao thế? Không chạy nữa à? Tớ có dò thì chạy tiếp đi. Biết là không còn đường lui, hắn liền rút con dao găm chuẩn bị sẵn trong người ra, chĩa mũi dao về hướng của cô. Cô gái, đây không phải là chuyện của cô. Đừng lo chuyện bao đồng như vậy. Nếu như không muốn mất mạng, mau đi khỏi đây, trước khi con dao trên tay của tôi mất tự chủ đấy. Bàn tay cầm dao còn run rẩy thế kia mà lại dám thách thức cô. Đúng là đụng nhầm cọp dữ rồi đây. Cô hất mặt nhìn hắn rồi nói. Tôi cứ không đi đấy. Cổ của tôi ở đây này. Có giỏi, mau qua đây mà giết đi. Tên kia nghe xong thì bán sống bán chết cầm dao chạy nhanh về phía cô. Nhưng mà vừa chạy đến còn cách cô tầm 1 mét liền bị cô ném ngay chiếc ba lô vào mặt. Lợi dụng lúc hắn còn chơi với, cô nhào đến đá mạnh một cước vào tay cầm dao, khiến con dao cắm xuống đất. Hắn không đỡ kịp, liên tiếp nhận thêm vài cú đấm của cô vào mặt, nằm lăn ra đất. Cô nhanh chóng trở về tư thế thủ võ rồi chế nhạo hắn. Muốn giết tôi à? Hạ được tôi rồi hay nói. Nhớ mặt của tôi nhé. Nếu lỡ lần sau có gặp, né xa tôi ra một tí đi. Tên kia nằm dưới đất bất lực. Cô không đánh nữa, đi đến đằng sau của hắn, nhặt chiếc ba lô của mình và chiếc túi sách đã bị cướp kia. Hắn ta như không chịu thua, bèn bò đến thật nhanh, chụp lấy con dao dưới đất, lao thẳng về phía cô. Tuy hắn đằng sau, nhưng mà cô đã nghe rõ tiếng bước chân. Canh chuẩn xác, hắn đang đến gần thì liền quay lại đập ba lô vào người của hắn một lần nữa. Nhưng mà lần này không may, mũi dao quẹt trúng tay cô, khiến cánh tay của cô chảy máu một đường dài. Cô nhìn vào vết thương rồi liếc sang hắn hầm hực. Được lắm. Tôi đã tha cho một mạng, thế mà còn không biết sống chết sao? Thế thì lên đi. Còn tiện nhân này, mày chết đi. Nói rồi thì hắn lao nhanh đến cô một lần nữa. Con dao trên tay liên tục xoẹt bên trái rồi lại bên phải, đâm thẳng tới rồi lại quơ quàng lung tung. Cô nhanh chân, đá vào khuỷu chân của hắn, khiến cho hắn quỳ xuống đất. Tay cô nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cầm dao của hắn, bẻ ngược, làm hắn cứ la lên oai oái. Một tay cô bẻ ngược cánh tay của hắn ra đằng sau lưng, tay còn lại lần ra phía trước, ngẩng cổ của hắn lên. Với động tác này, cô đang đứng sát sau lưng của hắn. Có lẽ hắn đang run sợ, nên cô có thể nghe rõ tiếng tim của hắn đang nhảy đến sắp lọt cả ra ngoài. Sao thế? Đứng lên đấu tiếp đi chứ. Chịu thua rồi à? Bàn tay còn lại của hắn liên tục vỗ vào tay cô ra hiệu chịu thua. Tôi thua rồi, thua rồi. Cô mau buông tôi ra đi, đau quá. Ngay như vậy, cô liền mạnh tay một lúc, bẻ cổ, vặn tay của hắn mạnh hơn, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhăn nhó cả mặt mày. Lần này đau như vậy cho mà nhớ nhá. Thanh niên trai tráng, lại đi cướp của phụ nữ giữa ban ngày ban mặt như vậy, có đáng không thế? Đã như vậy, còn không đánh lại nổi một cô gái, thế mà lại đòi làm giang hồ á. Đánh sao ai với ai thế? Cô tha mạng đi, tôi không dám nữa. Xin cô tha mạng cho tôi lần này thôi. Từ nay tôi không dám làm bậy nữa. Cô mau buông tôi ra đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi đấy. Cô buông cổ hắn ra, tay còn lại vẫn giữ nguyên cố định tay hắn đằng sau lưng, rồi kéo hắn đứng lên. Mau qua bên kia, nhặt túi xách ba lô lên đi. Cùng tôi quay lại chỗ chị gái lúc nãy, tận tay trả lại túi xách cho người ta. Nếu không đừng trách tôi đấy. Hắn nghe như vậy thì nói như khóc. Tôi xin cô, có tha thì tha cho chót đi. Bây giờ có bắt tôi quay lại đó thì khác nào bắt tôi đi chết đâu. Cô bẻ mạnh tay hắn thêm một lần nữa rồi găng dòng nói. Tôi có đi không đây? Đây là do anh tự làm tự chịu. Đi, tôi đi là được chứ gì. Mà cô đừng mạnh tay như vậy nữa, tôi đau chết mất đấy. Thế thì mau nhặt lên rồi đi nhanh đi. Cô vẫn giữ tay hắn sau lưng, mặc kệ cho hắn cứ than ván đau đớn. Để hắn một tay xách hai món đồ rồi cùng cô đi đến chỗ lúc nãy. Đi một lúc lâu thì cũng đến nơi. Chị gái kia đang ngồi bên vệ đường khóc ngất. Cô dẫn hắn đến trước mặt của chị, khiến chị giật mình đứng phắt dậy. Nhìn thấy túi xách của mình trên tay của hắn, chị ấy mừng rỡ chộp lấy, cười trong nước mắt nhìn cô. Cô gái à, cảm ơn cô nhiều lắm. Gia tài của tôi có bấy nhiêu tiền đây thôi, mất nó rồi thì cả nhà tôi sẽ nhìn đói một thời gian dài luôn đấy. Phương Ngôn nghe như vậy thì cười tươi rồi bảo. Không có gì đâu chị, chỉ là việc cần làm thôi. Thế chị kiểm tra lại xem có đủ không. Chị ta liền kéo tôi ra kiểm tra qua một lượt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô, mừng mừng tuổi tuổi. Đủ rồi, tất cả không thiếu gì cả. Cảm ơn cô nhiều nhé, xin đổi ơn cô. Em đã nói là không có gì rồi mà. Nhưng mà chị này, tới bây giờ chị muốn xử lý tên này thế nào đây? Chị gái nhìn sang tên cướp, lúc này thì mặt mày méo mó, sau đó cười, rồi bảo với cô. Cứ thả hắn đi đi cô. Thư bị cướp thì tôi đã lấy lại được rồi, tính sổ với hắn để làm gì nữa? Chị nhân từ như vậy sao? Tôi không tính toán với hắn thật à? Đúng như vậy. Dù gì thì hắn cũng nhận được bài học rồi. Tha được thì cứ tha đi. Bây giờ có chừng chị hắn thì tôi cũng đâu vui được tí nào đâu. Nếu đã như vậy thì cứ thả hắn đi cho xong. Tên kia nghe như thế, mừng như vớ được vàng, liền xin xỏ cô. Thế nếu như chị ta đã nói như vậy thì cô mau thả tôi ra đi. Cô còn mạnh tay như vậy làm gì chứ? Phương Ngôn nhìn sang chị ta một lần nữa. Nhận được cái gật đầu từ chị ta thì cô mơ buông tay của hắn ra rồi nói. Tôi niềm tình, người bị cướp, không muốn chấp nhận, tôi tha cho anh đấy. Sau này thì lo mà làm ăn đàng hoàng đi. Nếu như để tôi gặp anh trộm cướp một lần nữa, đừng trách tôi đấy. Hắn ta ôm lấy vai của mình nhăn nhó rồi nói ngắn gọn, sau đó bỏ chạy mất. Tôi biết rồi, hôm nay ra đường đúng là không coi ngày mà. Phương Ngôn nhìn bóng lưng của hắn chạy mất hút, rồi mới quay sang chị gái kia. Được rồi, cũng không còn gì nữa, tôi đi đây. Tới chị về thì nhớ cẩn thận nhé. Này cô ơi, cô tên gì vậy? Có thể nào để lại quý danh số điện thoại được không? Khi tôi ổn định hơn, tôi nhất định sẽ tìm cô trả ơn. Tôi tên là Phương Ngôn. Việc trả ơn gì đó không cần đâu. Chị mau về đi. Tôi đi đây nhé. Nói xong thì cô cũng chạy đi mất. Đến con đường lớn, đang định bắt xe về nhà thì tiếng điện thoại trong ba lô reo lên. Vội vàng lấy điện thoại ra xem, liền nhìn thấy cái tên quen thuộc. Mẹ à, là con đấy. Thế con đã về chưa đấy? Giờ này là giờ nào rồi mà con chẳng thấy con đâu cả. Cô nhìn vào điện thoại một lát rồi đáp lại. Mới 2 giờ chiều thôi mà mẹ. Con có chút việc bận nên về muộn. Mà con quên mất gọi báo cho mẹ. Con xin lỗi nhé. Tụi con thì bận cái gì? Lại gây chuyện đánh nhau sao? Làm gì có đâu mẹ. Con vừa mới từ lớp luyện võ ra ngoài đón xe về đây này. Giờ này thì trời nắng nóng lắm đấy. Mẹ bảo tài xế đến đón con nhé. Không cần phiền như vậy đâu mẹ à. Con có xe rồi. Con tắt máy đi. Hẹn lát nữa gặp mẹ ở nhà nhé. Cô vừa tắt điện thoại bỏ vào trong ba lô rồi với tay vẫy taxi đang đi về hướng của mình. Cô vừa mới mở cửa xe thì một ai đó từ đằng sau chạy đến hất mạnh vào người cô rồi đành ngồi vào trong xe. Xin lỗi cô, nhưng mà có thể nhường cho tôi chuyến xe này không? Là giọng nói của một nam nhân. Anh ta có dáng người cao lớn, đang mặc nguyên một set đồ màu đen, đội cả mũ và khẩu trang màu đen, trông không khác gì một hộp mực đen di động. Tuy rằng đội nón lưới chai, nhưng mà cô nhìn ra được kiểu tóc của anh ta khá thời thượng. Quần áo phụ kiện trên người anh ta cũng thuộc hàng đắt đỏ. Nhìn thấy cô cứ ngẩn người ra không trả lời, thì anh liền ngồi hẳn vào trong xe. Lúc này thì cô mới sực nhớ ra, xe là do cô đón được, nên lập tức lôi tay của anh ta ra. Này anh, anh có phải là đàn ông không vậy? Xe là của tôi cơ mà. Anh lấy tư cách gì mà dành với tôi như thế? Mau xuống xe nhanh cho tôi đi. Vừa nói xong thì đằng sau cô một nhóm người đang ồn ào việc gì đó. Theo phản xạ, cô xoay người lại xem có chuyện gì. Thì một lực kéo mạnh khiến cô ngồi hẳn vào trong xe. Tài xế, phiền ông mau cho xe chạy nhanh đi. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe đã lao đi như gió. Cô chỉ còn kịp nghe đám người đằng sau gọi loáng thoáng cái tên Quân Quân gì đó. Cô bây giờ mới nhìn sang tên nam nhân đang ung dung nhìn ra cửa sổ kia rồi quát. Này, anh đã giành xe của tôi. Bây giờ lại còn ngồi đó ngắm cảnh à? Anh mau xuống xe ngay cho tôi đi. Tôi còn phải về nhà gấp nữa. Anh không hề ngoái nhìn cô một lần. Tầm mắt thì vẫn cứ hướng ra cửa sổ rồi trả lời. Qua 2 con đường nữa tôi sẽ tự xuống. Không cần cô nhắc đâu. Rõ ràng anh ta đã làm sai. Lại còn bày ra cái giọng như là cô đang nhờ vả anh ta vậy. Nói chuyện với cô lạnh lùng khiến cô lại càng tức tối. Này anh, anh đang dùng thái độ gì nói chuyện với tôi vậy? Con người của anh có biết nói lý lẽ không thế? Bác Tài, dừng xe. Anh đột nhiên lớn tiếng làm cô giật mình. Ba tài xế cũng thăng gấp, rồi dừng xe vào sát bên về đường. Những tưởng anh sẽ xuống xe, thế nhưng không. Anh nhoài người sang phía cô, mở cánh cửa bên cô ra, sau đó thuận tay đẩy cô ra ngoài. Xin lỗi, nhưng mà phiền cô đón xe khác giúp. Cô nói nhiều như vậy phiền chết đi được. Não của cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cả người của cô bị đẩy xuống xe. Cánh cửa xe cũng nhanh chóng đóng lại rồi chạy đi mất. Còn cô chỉ biết đứng đó hầm hực chửi theo. Đúng thật là cái đồ khốn kiếp. Này nhá, anh tưởng mình hay lắm à? Đừng để tôi gặp lại anh. Nếu không, tôi quyết cho anh như xương đấy. Đúng thật là tức điên mà. Hai tay của cô chống hông nhìn theo hướng chiếc xe nổi nóng cho đến khi một ai đó từ đằng sau một lần nữa lao đến đụng phải cô. Bị đòn bất ngờ, chân cô mất đà, chuối người về phía trước. Sau đó là một cánh tay sắn chắc kịp thời đỡ lấy và kéo cô ngược trở lại. Tôi xin lỗi đã mạo phạm cô. Cô không sao chứ? Cô bị vẻ ngoài của nam nhân trước mặt làm cho đứng hình, không nói được lời nào. Khuôn mặt nam nhân ấy trông rất chứng chạc, đặc biệt là đôi mắt phượng dài, đôi mày rậm, gọn gàng, gây thiện cảm cho người khác. Cô còn chưa kịp nói gì thêm thì anh lại nói. Không kịp rồi, mau đi thôi. Sau câu nói đó là cái nắm tay siết chặt từ anh kéo cô chạy sang bên kia đường. Cô như bị thôi miên, mặc kệ cho anh kéo chạy đi đâu, cô chạy theo đó. Đến một đoạn đường vắng, anh dừng lại buông tay cô ra. Bây giờ cô mới để ý, nam nhân trước mặt của mình lại đang mặc nguyên một set đồ màu đen. Áo sơ mi tay dài được anh sắn lên cao. Chiếc quần tây màu đen và đôi giày tây đắt đỏ cũng màu đen. Nhìn anh một hồi cô lại tự cảm thán. Ôi giời à, từ hôm nay mày bị làm sao vậy Phương Ngôn? Sao mà gặp toàn những chuyện đen đuổi không thế này? Cô đứng ở đó thất thần nhìn anh mà không nói gì. Anh thì lại cảm thấy áy náy vì không quen biết mà đã kéo cô đến đây, liền lên tiếng. Cô không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Lời anh nói như kéo cô trở về thực tại. Cô thu lại ánh nhìn rồi trả lời anh. Tôi không sao. Nhưng mà sao tôi lại phải chạy theo anh như thế này? Sao anh lại bị bọn họ đuổi theo? Mà này, đừng nói với tôi là anh vào đó ăn không trả tiền, bị họ đánh đuổi đi nhá. Bởi vì lúc nãy, nơi cô bị bỏ xuống xe là trước một nhà hàng 5 sao. Anh thì lại ăn mặc sang trọng như thế này, từ trong đó chạy ra, cô đoán bừa như thế. Dường như anh vừa nhìn thẳng vào cô, khóe môi còn nhếch lên, sau đó... Cô không nhìn rõ, nhưng mà anh lại nói. Đúng. Tôi vào đó ăn xong lại sực nhớ, mình không có tiền, nên mới bị họ đuổi đánh. Cô hỏi để làm gì? Quay lại đó tố cáo tôi à? Tôi đâu có khờ khạo như vậy. Bọn họ rõ ràng, nhìn thấy anh kéo tôi đi. Tôi mà quay lại thì họ lại nghi... Tôi đồng bọn với anh thì sao đây? Thì cùng lắm cô thanh toán tiền giúp tôi là được. Anh lạ nhỉ? Tôi và anh có quen biết gì đâu mà tôi phải trả tiền cho anh. Mà tôi thì cũng làm gì có tiền đâu. Anh nghe đến đó thì mỉm cười một cái. Nụ cười tỏa nắng từ anh khiến cô lại ngẩn người một lần nữa. Dường như là anh nhận ra điều đó, vội thay đổi vẻ lạnh lùng trở lại. Lúc này, anh lại vô tình nhìn xuống tay cô. Cánh tay bị thương lúc đánh nhau với tên cướp vẫn còn rỉ máu. Thế như vậy, anh liền lấy một chiếc khăn trong túi ra, nắm lấy tay bị thương của cô rồi quấn nó lại. Cô bị thương rồi đấy. Con gái không nên để lại sẹo đâu. Ở đây thì không có hộp thuốc. Tôi băng sờ lại cho cô như thế nhé. Từng cử chỉ của anh thật nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Nhưng nhận ra cả hai vẫn là người lạ, cô vội vã rụt tay lại. Tôi không sao. Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Cô hơi vội vã, lại lóng ngóng xoay người bỏ đi. Vừa đi được vài bước thì đằng sau cô giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên. Tôi tên là Đặng Quốc Anh. Lần sau nếu như hân hạnh gặp lại, hy vọng có thể mời cô ăn bữa cơm. Cô có thể cho tôi biết tên được không? Phương Ngôn nghe xong, chần chừ một hồi, bàn tay cũng nắm chặt quai ba lô, thể hiện rõ sự đắn đo. Thế nhưng mà rồi cuối cùng thì cô cũng cho anh biết. Tôi là Đinh Phương Ngôn. Dứt lời, cô không quay người lại mà thẳng một đường đi về phía trước. Cô không hề biết rằng đằng sau cô, một nam nhân nổi danh, khét tiếng, mặt lạnh như tiền, lại một lần nữa nở ra nụ cười ấm áp. Cô vừa đi khuất bóng, điện thoại trong túi của anh lại rung lên. Mở ra xem, anh liền bắt máy. Lão đại không sao chứ? Xin lỗi, chúng tôi đến chế. Bọn chúng cho người chặn chân chúng tôi, vì vậy mới có sai sót. Lão đại đang ở đâu? Chúng tôi đến đó ngay. Không sao, tôi đang ở con hẻm cách đó không xa. Nhưng mà không cần đến đón tôi đâu. Các người cũng quay về đi. Tôi tự đi về được rồi. Vậy bọn chúng thì sao? Có cần chúng tôi quay lại đó giải quyết không? Không cần. Chúng theo dõi tôi lần một, đương nhiên sẽ có lần hai. Cứ kiên nhẫn chờ đợi chúng tự nộp mạng đến đi. Dạ vâng, lão đại. Tắt máy, nhét điện thoại vào trong túi. Hai tay của anh cũng nhàn nhã bỏ vào đó. Ánh mắt của anh hướng về phía cô đi. miệng thì bất giác lại thì thầm tên cô. Đinh Phương Ngôn. Phương Ngôn đứng bên vệ đường đợi xe. Trong đầu của cô lại cứ suy nghĩ miên man về nam nhân tên là Đặng Quốc Anh kia. Đặng Quốc Anh. Trông anh ta cũng không giống người không có tiền. Cô lại nhìn chiếc khăn được quấn trên cánh tay rồi thầm mỉm cười. Không hề quen biết, thế mà cũng dịu dàng tinh tế đấy chứ. Đứng đợi một lúc thì cũng bắt được xe. Cô cho địa chỉ con hẻm vào nhà rồi yên tâm chợp mắt một lát. Xe đến nơi, tài xế gọi cô dậy rồi thanh toán tiền. Cô luôn đi lại bằng taxi và lúc nào cũng dừng ở đầu đường, sau đó tự mình đi bộ vào trong. Còn về nam nhân đã dành chuyến xe của Phương Ngôn, đang dừng trước cửa công ty giải trí Hà Khâu. Vừa bước xuống xe, anh đã nhanh chân chạy vào trong mà không ngoái đầu nhìn lại. Anh vào đến thang máy thì gặp ngay chị quản lý của mình, đó là Tuệ Minh. Kỳ Quân, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Điện thoại cũng không mang theo. Tôi tìm cậu khắp nơi đấy, có biết không? Anh bây giờ mới mở chiếc khẩu trang để lộ rõ khuôn mặt điển trai và một chút láng tử của mình. Anh tỏ vẻ hối lỗi rồi đáp lời Tuệ Minh. Tôi vừa đến một cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ dùng. Không ngờ lại bị fan vây quanh ở đó mời về đây chế như vậy. Sao mà cậu bất cẩn như thế? Cậu muốn mua gì cứ báo với tôi một tiếng, tôi cho người đi mua cho cậu. Sao mà cậu cứ phải tự mình đi mua thế? Nhớ không may hôm nay cậu gặp phải fan cuồng thì làm thế nào đây? Tôi cũng không phải là diễn viên nổi tiếng gì cho mấy. Chỉ đừng nói quá lên, cứ như thế là tôi đông fan lắm vậy. Tuệ Minh nghe anh nói như thế có một chút tức giận. Này, tôi nói cho cậu biết, tôi là quản lý của cậu. Thế nên mọi sắp xếp cậu phải nghe theo. Bây giờ thì cậu đang trên đà phát triển, chứ không phải là cậu không nổi tiếng. Khán giả biết đến cậu ngày càng nhiều rồi, cậu không biết à? Bằng chứng là fanpage của cậu đã tăng lên hàng triệu lượt follow. Chưa kể lượt tìm kiếm tên cậu trên Weibo đang ở hàng top nữa đấy. Cậu phải có trách nhiệm với công việc của mình một chút. Mà cậu cũng nên biết sự an toàn của cậu có liên quan đến sự thành bại của công ty đấy. Hiện tại, cậu là gì? Là diễn viên độc quyền của Hà Câu. Mà cậu nên nhớ cho kỹ mọi hành động và lời nói của mình đều có tính ảnh hưởng rất lớn đến công ty đấy. Được rồi, tôi nhớ rồi. Chị đừng nói nữa. Tôi mệt lắm rồi ấy. Tôi lên phòng làm việc đây. Này, lần sau, cậu không được tự ý đi đâu. Nếu như cậu chưa báo với tôi. Lần này thì Mạnh Kỳ Quân thật sự khó chịu, cũng trở nên gắt gỏng. Thế chỉ để cho tôi yên một tí được không? Tôi đã nói là tôi biết rồi, chị không nghe thấy à? Chị không cho tôi được một chút sự tự do cơ bản nhất là sao thế? Bởi vì cậu là người của công chúng, vậy nên tự do của cậu bắt buộc phải được siết chặt. Nếu như cậu mong muốn mình được tự do như mọi người thì ngay từ đầu cậu không nên chọn bước chân vào giới giải trí. Cái tôi cần là cậu phải biết chú ý an toàn của mình thôi. Thế cậu tỏ thái độ với tôi làm gì thế? Nếu như muốn tôi an toàn thì chị tìm vệ sĩ riêng cho tôi là được thôi. Sao mà cứ phải làm khó tôi như vậy? Được. Nếu như cậu muốn thì tuần sau tôi sẽ tìm cho cậu. Còn tuần này cậu phải chuẩn bị cho buổi ra mắt phim mới. Cậu không được đi ra ngoài nên tạm thời không cần đến vệ sĩ. Nhưng mà tôi nhắc lại một lần nữa. Này, cậu đi đâu vậy? Tôi còn chưa nói xong cơ mà. Kỳ Quân không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Tuệ Minh nữa nên đã bỏ đi mất. Tuệ Minh thấy như vậy thì cũng hầm hực đi theo sau. Mạnh Kỳ Quân là diễn viên hạng B của công ty giải trí Hà Khâu. Mới vào nghề 4 năm, nhưng mà vị trí sao hạng B của anh cũng được xem như một sự nổi trội vượt bậc. Có điều mọi thứ trên đời này đều phải có sự đánh đổi mới đạt được thứ mình muốn. Đương nhiên, Mạnh Kỳ Quân cũng không phải là ngoại lệ. Khi chưa có tên tuổi thì không sao. Đến hôm nay khi mọi sự nỗ lực của anh đã được đáp trả, thì anh dần mất đi sự tự do cần có. Mất đi những mối quan hệ bạn bè thông thường, thậm chí mất đi cả thời gian. Ngay cả một chút thời gian về thăm gia đình cũng không có. Cuộc sống của anh hiện tại ngoài trừ sự nghiệp đang thăng hoa thì chẳng còn gì ngoài áp lực cả. Nơi mà Phương Ngôn xuống xe cách nhà tầm 300m, nên cô đi cũng khá nhanh. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước cửa một ngôi biệt thự to lớn, lại sang trọng mà cũng không kém phần thoáng đáng. Cánh cổng mở bằng vân tay nên cô không cần gọi ai ra mở cửa giúp. Trong khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự trồng rất nhiều loại hoa với đủ màu sắc rực rỡ. Cô thích những gì tươi mới nên mẹ cô đã cho trồng rất nhiều chủng hoa nhằm tạo sự thoải mái cho cô con gái cưng. Tiểu thư, cô mới về sao? Bà chủ đợi cô trong phòng khách rất lâu rồi đấy. Con đã nói là gì đừng gọi con bằng tiểu thư rồi cơ mà. Cứ gọi giống như mẹ là Tiểu Ngôn là được. À, dì Hà, dì thấy mẹ con có đang nổi giận không vậy? Dì Hà là quản gia và đồng thời cũng là vú nuôi của cô từ bé. Tính tình của bà điềm tĩnh, hiền dịu. Từ nhỏ thì dì đã rất yêu thương cô. Dì không có gia đình con cái gì cả. Vì vậy, dì thương Phương Ngôn như con gái ruột của mình. Dì Hà biết Phương Ngôn không thích cách gọi khách sáo của dì, nhưng mà ông chủ thì lại khó tính, nên dì không thể làm khác hơn. Tôi biết là tiểu thư thương tôi, nhưng mà ông chủ mà nghe được thì không hay đâu. Còn bà chủ dùng xong cơm trưa là đợi cô đến bây giờ đấy. Hình như cũng hơi tức giận. Ngay như vậy cô liền lén đi ra đằng sau nhà, nhưng mà dì Hà lại với tay cô kéo lại. Ấy, cô định đi đâu thế? Bà chủ tuy giận nhưng mà không nỡ mắng cô đâu. Cô đừng để bà đợi lâu nữa, mau vào trong đi thôi. Dì Hà, mẹ sẽ mắng con thật đấy. Dì để con lên phòng trước, sau đó con xuống năn nỉ mẹ sau có được không? Không được. Bà chủ mà thấy cô về chế lo lắng cho cô lắm đấy. Cô vào trong đi, đừng để bà chủ phiền lòng như vậy. Dì Hà nói cũng không sai. Cô cũng không thể nào để cho mẹ lo lắng như vậy. Từ trưa đến giờ, cô đã lâu lắm rồi. Nghĩ như vậy cô đành lùi thủi đi vào trong. Dì Hà cũng đi theo vào sau. Bên trong căn phòng khách rộng rãi, với tông trắng làm chủ đạo. Tô Mộc Min đang ngồi uống trà trên ghế sofa. Bà đã nhìn thấy Phương Ngôn đi vào, nhưng mà lại giả vờ như không thấy. Dì Hà có thể xem giúp tôi bây giờ là mấy giờ rồi không? Hình như dạo này tôi hơi già lầm cầm, thế nên bọn trẻ nó cứ lừa gạt đấy. Biết là mẹ đang nói lấy nên cô vội ngồi gần sát, ôm lấy bà rồi nũng nịu. Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy mà. Tiểu Ngôn có chút việc nên về trễ thôi. Mẹ cũng đừng giận Tiểu Ngôn nhé. Con thì có việc gì bận? Chẳng phải nói đi học võ sao? Con đã hứa nếu như ba mẹ cho con tiếp tục học võ, thì con sẽ ngoan ngoãn nghe lời cơ mà. Thế bây giờ là sao đây? Có phải là muốn nghỉ học không? Con nào có không ngoan đâu. Con thật sự có tí việc mà. Mà nói chung hôm nay con gặp rắc rối rất nhiều chuyện ấy. Nhất thời thì con không kể hết được với mẹ đâu. Thế tôi con lên phòng tắm rửa thay quần áo đã. Xong xuôi đợi ba về chúng ta cùng dùng bữa tối nhé. Mẹ thấy như vậy được không ạ? Đấy đấy. Lại lảng sang chuyện khác sao? Con hay lắm đi nhé. Lúc này thì bà mới để ý đến cánh tay đang ôm bà của cô đang được quấn khăn. Bà hoảng hốt cầm tay cô, mở chiếc khăn ra rồi lớn tiếng. Thế con nói xem, con có cần giải thích với mẹ một chút về vết thương này không đây, Tiểu Ngôn? Con lại gây sự đánh nhau nữa sao? Con đã quên là ba con cấm kỵ nhất điều gì à? Mẹ à, con đâu có đánh nhau. Vết thương này là do con bất cẩn lúc tập luyện thôi. Mẹ đừng nói với ba nhé. Con không đánh nhau đâu mà. Con đúng thật là. Mẹ hết nói nổi với con đấy. Dì Hà, giúp tôi vào trong đem hộp thuốc ra đây. Tôi phải bôi thuốc cho nó. Nếu không để lại sẹo thì không hay đâu. Dạ vâng. Tôi đi lấy ngay đây bà chủ. Dì Hà nhìn cô bị thương, thế nên cũng cuống quýt cả lên. Dì nhanh chân chạy vào trong mang hộp thuốc ra, để lên bàn cho Mộc Ninh giúp cô bôi thuốc. Dạ thưa, hộp thuốc đây thưa bà chủ. Mộc Ninh mở ngay ra hộp thuốc sát trùng giúp cô. Tay đang làm nhưng mà miệng thì vẫn không quên mắng yêu cô. Tiểu Ngôn à, con đã 22 tuổi rồi, con bé bỏng gì đâu. Thế con đành cứ mãi vui chơi như vậy à? Con không biết tự chăm sóc cho mình như vậy. Nếu lỡ ba mẹ khuất núi rồi, tôi còn phải làm thế nào đây? Phương Ngôn nghe tiếng bà thở dài, tự dưng trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Kìa mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh như vậy, mẹ cứ yên tâm đi. Tiểu Ngôn đã lớn rồi, sau này Tiểu Ngôn sẽ lo lắng chăm sóc cho ba mẹ. Mẹ đừng lo, lần sau thì con sẽ chú ý hơn, không để cho mẹ phải buồn nữa đâu. Được như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà con đấy, tính khí háo thắng, mà gan thì to bằng trời, giống y như ba của con vậy. Mà con gái như vậy thì không ai dám lấy đâu nhá. Có con mới không thèm lấy họ đấy. Con cứ muốn ở như vậy, ở bên cạnh ba mẹ mãi thôi. Cái con bé này. Thế rồi đến một ngày, con cũng phải lấy chồng thôi. Vậy nên từ bây giờ, con cũng tập cái tính của mình lại đi. Dạ vâng, con biết rồi. Con phải tập tính dịu dàng, thướt tha, nhu mì. Phải ra dáng một tiểu thư danh giá, có phải không mẹ? Ôi trời à, con thuộc cả rồi đấy. Thôi mẹ ở đây đợi con nhé. Con đi tắm trước đây. Tạm biệt mẹ. Hay, cái con bé này. Dứt lời thì cô cũng vội xách ba lô rồi chạy nhanh về phòng. Cô biết một khi cô còn ngồi ở đó thì Mộc Niên sẽ còn giáo huấn cô đến không có hồi kết cho xem. Buổi tối đến, trên bàn ăn, mọi thứ đã được dọn lên đầy đủ. Đinh Vũ Luân và Tô Mộc Niên đang ngồi vào bàn, chỉ còn đợi mỗi mình cô thôi. Trong khi chờ đợi cô, Đinh Vũ Luân bèn hỏi một vài chuyện về cô. Hình như dạo này tôi thấy Tiểu Ngôn, giờ giấc của nó bất thường lắm đấy. Thế bà có hỏi nó đang định làm gì không? Đinh Vũ Luân tuy rất thương cô con gái độc nhất này, nhưng mà tính của ông thì nghiêm khắc, ai cũng biết. Đương nhiên đối với cô, ông cũng nghiêm khắc như vậy. Tô Mộc Niên nghe ông hỏi nên cũng chẳng dám giấu giếm điều gì, liền trả lời ngay. Tiểu Ngôn vừa lấy bằng tốt nghiệp xong, ông cũng nên cho con bé thời gian thư giãn tí, cho nó khuây khỏa đi đã. Đợi vài ngày nữa tôi sẽ khuyên nó nộp đơn xin vào công ty uy tín một chút mà làm việc. Thế chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời, đừng chống đối tôi thì tôi cũng không gay gắt với nó làm gì. Bà biết là nó luôn muốn học làm vệ sĩ mà. Mà đấy là cái nghề của nam nhân. Tôi đã nói với nó bao nhiêu lần rồi, thế mà nó vẫn không chịu nghe. Tính con bé đó thế nào thì ông cũng hiểu rõ mà. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn lấy ông làm gương, nên nó luôn muốn kế nghiệp của ông đấy. Nhưng mà nếu như ông không muốn thì tôi sẽ từ từ khuyên bảo nó. Ông cũng đừng nghiêm khắc với nó quá, nếu không sẽ phản tác dụng đấy. Mộc Niên, công việc của chúng ta thế nào, bà đâu phải là không biết. Tôi cũng đâu muốn gai gắt với Tiểu Ngôn đâu. Chẳng qua là tôi lo cho an nguy của nó, nên mới không muốn nó dính dáng đến công ty nhà mình. Mà tôi đã tính cả rồi. Tôi đành làm xong một vài hợp đồng lớn nữa thì tôi sẽ đóng cửa công ty vệ sĩ, mở công ty khác kinh doanh. Như vậy thì có thể cắt được mối nguy và cũng để Tiểu Ngôn bỏ đi ý định làm vệ sĩ. Bà, không được. Đó là tâm huyết cả đời của ba cơ mà. Sao mà ba có thể nói đóng cửa là đóng cửa được như vậy? Lúc này thì Phương Ngôn từ đằng sau đi đến, vô tình nghe được cuộc đối thoại của cả hai. Thế nên cô vội lên tiếng. Cô biết công ty này rất có ý nghĩa với ông, nên cô mới cố gắng duy trì nó cho ông. Vậy mà bây giờ cô lại nghe tin ông muốn ngừng nó lại. Sao mà cô có thể chấp nhận được? Đinh Vũ Luân nghe cô phản đối thì lại nghiêm giọng. Thế con học cái thói xen vào câu nói của người khác từ khi nào vậy? Có phải lâu rồi bà chưa dạy dỗ con nên con sinh tật hỗn xược không thế? Thấy ông có vẻ tức giận, Mộc Niên liền lên tiếng can ngăn. Kìa Tiểu Ngôn, thế con còn không mau xin lỗi bà con đi. Phương Ngôn nhận ra cái nháy mắt của mẹ cô nên cô lại xuống giọng. Con xin lỗi, đã xen vào câu nói của ba. Chỉ tại là con nóng lòng khi nghe ba muốn công ty dừng hoạt động thôi. Được rồi Tiểu Ngôn, con mau ngồi xuống ăn cơm đi. Con đứng ở đó nữa thì thức ăn nguội hết đấy. Rồi thì cô nghe lời ba, kéo ghế ngồi xuống, tay cầm đũa gắp thức ăn mà tâm trạng cứ không vui. Đinh Vũ Luân sau một hồi im lặng thì bây giờ lại nói. Tiểu Ngôn, ngày mai con đến Hoàng Thùy xin việc làm đi. Giám đốc ở đó là bạn cũ của ba. Công ty đó tuy rằng không lớn cho lắm, thế nhưng mà việc kinh doanh trong sạch ổn định. Ngày mai thì con chuẩn bị một chút, bà sẽ đích thân đưa con đến đó. Ngay như vậy thì cô lại có một chút đắn đo. Vẻ mặt của cô hiện lên sự bồn chồn, không biết mở lời như thế nào. Nhưng mà nghĩ lại thì cô cũng không giấu ông mãi được, nên cô đã quyết định nói ra tất cả. Bà, trước đây con theo học kinh doanh là do mong muốn của bà. Bản thân con không hề thích công việc đó. Nhưng mà bây giờ con gái đã lớn, con biết suy nghĩ những việc con muốn và không muốn rồi. Con nghĩ việc làm văn phòng quả thật không hợp với con đâu. Còn con muốn ép bản thân đi nữa cũng không có kết quả. Hôm nay nhân tiện bà nhắc đến việc làm của con, Con sẽ nói ra mong muốn của con, mong là ba ủng hộ. Con đã làm đơn xin việc gửi vào công ty nhà mình rồi. Sáng nay bên phòng nhân sự cũng đã nhận hồ sơ của con. Có lẽ là từ ngày mai thì con sẽ chính thức đến công ty làm việc. Ba, mẹ, mong ba mẹ hãy tôn trọng quyết định của con. Cạch một tiếng, Đình Vũ Luân nghe xong nổi giận đến xanh cả mặt. Đôi đũa đang cầm trên tay cũng bị ông đập mạnh xuống bàn. Mày vừa nói gì vậy? Nói lại tao nghe xem. Ấy ông à, ông bớt giận đi. Chúng ta bình tĩnh, nghe con bé nói đã. Bà, vừa nay con đã nói, con đã được công ty nhà mình báo nhận vào làm. Từ ngày mai thì con sẽ đến đó nhận việc. Mong ba mẹ hãy tôn trọng quyết định này của Tiểu Ngôn. Nếu như bà có ý gạt đi hồ sơ của con cũng không ngại đâu. Nếu như không làm được ở công ty nhà mình, con sẽ nộp hồ sơ đến công ty khác. Đằng nào thì con cũng chỉ muốn làm vệ sĩ thôi. Bây giờ thì con no rồi, con không ăn nữa. Xin phép ba mẹ, con lên phòng trước đây. Phương Ngôn, mày... Cô nghe rõ giọng nói đầy nộ khí của Đinh Vũ Luân từ đằng sau. Thế nhưng mà sự quyết tâm khiến cô không thể nào tiếp tục ngồi lại đó. Nếu như còn ngồi lại, chắc là cô sẽ nghe được những điều xem là chân lý của ba mình. Cô sợ là cô sẽ yếu lòng. Vì tương lai lý tưởng của mình, hôm nay cô bắt buộc cãi lời ba mẹ một lần. Cô về phòng đóng chặt cửa lại, rồi đi đến cửa sổ mở nó ra. Đắm mình vào không khí tươi mát ảm đạm bên ngoài. Hương hoa ngào ngạt cùng những cái lung lay nhẹ nhẹ của những tán cây xanh khiến cô thư giãn tâm tình một chút. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ và dài đằng đẵng đối với cô. Buổi sáng hôm sau cô thức dậy từ rất sớm. Cô mặc áo thun màu đen dài tay, chiếc quần jean cũng màu đen cùng với đôi giày thể thao màu trắng, đeo chiếc túi xách quai ngang lên người. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ được cô búi lên cao. Khuôn mặt thon gọn xinh đẹp tự nhiên được cô điểm xuyến thêm ít son cho thêm phần tinh xảo. Nhìn lại mình qua gương một lượt, mọi thứ đã chỉnh chu hoàn hảo thì cô mới ra khỏi phòng. Xuống bên dưới phòng khách, dì Hà đang lau dọn bàn ghế. Phương Ngôn đến gần chỗ dì rồi hỏi nhỏ. Dì Hà, sáng nay ba con đã dậy chưa? Dì Hà thấy vẫn còn sớm nhưng mà cô đã sửa soạn gọn gàng cả rồi, nên có hơi thắc mắc. Ông bà chủ vẫn chưa dậy. Nhưng mà mới sáng sớm cô đi đâu mà giờ này chuẩn bị xong cả như vậy? Hôm nay thì con có nhiều việc phải làm, nên con tranh thủ đi sớm một tí. Và lại con sợ đi trễ thì chạm mặt ba con cũng không hay cho lắm. Dì Hà, một lát ba mẹ con có hỏi thì dì nhớ chuyển lời giúp con là con đến công ty rồi nhé. Dì Hà nghe như vậy thì liền sốt sắng. Đến công ty? Tối hôm qua thì tôi nghe ông chủ mắng cô như vậy, thế mà cô vẫn đi sao? Dì ơi, dì cũng hiểu con mà. Con chỉ muốn làm công việc mà bản thân yêu thích thôi. Thôi, con không nói với dì nữa. Con đi trước đây, sắp trễ giờ của con rồi. Nói xong thì cô cúi đầu chào bà, rồi nhìn về hướng cầu thang một lần nữa, mới chiều chạy ra ngoài. Đi bộ ra đầu ngõ đón xe. Sau đó cô đi thẳng đến bệnh viện, nơi người anh đồng môn hôm qua bị cô đánh gãy tay. Cô phải đến thăm hỏi, sẵn tiền thanh toán viện phí cho anh ta như lời đã hứa. Không lâu sau đó, chiếc xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô nhanh chân đi vào trong. Đến quầy lễ tân, cô liền hỏi thăm đôi chút. Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân tên Hoàng Minh Đăng, ngày hôm qua bị gãy tay, Nên đường đưa vào đây bây giờ đang nằm ở phòng nào vậy? Cô đợi tôi một lát để tôi kiểm tra đã. Cô y tá kiểm tra thông tin lại một chút sau đó đáp lại. Bệnh nhân Hoàng Minh Đăng, 24 tuổi. Nhập viện do bị chấn thương phần mềm và cánh tay trái bị gãy có phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Phiền cô cho tôi biết anh ta đang ở phòng nào vậy? Cậu ta đang nằm ở phòng VIP 3208. Mời cô đi qua thang máy bên trái lên lầu 26. Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Sau đó thì cô theo lời chỉ dẫn đi lên tầng 26. Đi tới đi lui tìm số phòng 3208. Một lúc thì cuối cùng cũng tìm được. Đứng trước cửa phòng, cô chỉnh lại trang phục một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần rồi gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên. Vài giây sau đó thì có người ra mở cửa. Là một người phụ nữ trung niên. Gương mặt thì có một chút mệt mỏi. Có lẽ bởi vì đêm qua đã không ngủ được. Cô tìm ai? Dạ, cho tôi hỏi một chút. Đây có phải là phòng bệnh của anh Minh Đăng không ạ? Người phụ nữ trông vẻ ngoài cũng lịch sự sang trọng, nhưng mà thái độ thì có vẻ không hòa nhã cho lắm. Nghe cô hỏi như vậy, bà liền nhoài người ra, nhìn lên bảng tên trên tường, sau đó nhìn lại cô rồi nói. Nghe cô hỏi tôi còn tưởng bảng tên này bị gỡ đi rồi cơ đấy. Cô hơi đơ mặt sau câu trả lời của người phụ nữ kia, nhưng mà để không mất nhiều thời gian ở đây, liền lấy trong túi sách ra một phong bì tiền mà trước đó cô đã chuẩn bị, đưa phong bì về phía của bà rồi nói. Nếu đúng là như vậy thì cho cháu phiền bác một lát. Mong bác cầm giúp cháu số tiền này để đóng viện phí cho anh Minh Đăng. Cháu không biết tổng tiền viện phí hết bao nhiêu, nhưng mà cháu cũng mong là bác nhận cho. Bà ta không nhận lấy phong bì mà lại dùng ánh mắt nghi kỵ lườm về phía cô. Cô là ai đấy? Tại sao lại phải đến đây đưa tiền cho tôi thế? Thật ra thì cháu là người em đồng môn của anh Minh Đăng ở trung tâm luyện võ. Cánh tay của anh ấy là do cháu đánh gãy. Cháu rất áy náy về việc đó, nên hôm nay mạn phép đến đây để bù đắp cho anh ấy. Mong bác rộng lòng, đừng để việc làm nông cạn của cháu làm ảnh hưởng đến trung tâm. Biết được nguyên nhân con trai cưng của bà chính là do cô làm cho bị thương, gương mặt của bà trừng lên tỉnh cả ngủ. Lời nói lại vang lên mạnh mẽ, thể hiện rõ sự tức tối. À, thế hóa ra là cô sao? Con trai của tôi, đến tôi còn không nỡ đánh nó một bạt tai. Ấy thế mà cô lại dám cả gan, làm nó bị thương đến nhập viện như vậy. Tôi còn chưa đến tìm gặp cô, thế mà cô lại tự dẫn xác đến đây. Thế bây giờ cô muốn thế nào đây? Cô nghĩ, cầm ba cái mớ tiền này đến là có thể chuộc lỗi sao? Tôi khinh. Tôi sẽ truy chuyện này đến cùng. Những ai dám đụng đến con trai của tôi đều không để yên đâu. Nhìn thấy bà ta lớn tiếng, lại có ý muốn kiếm chuyện, cô vội trấn an. Ba gái à, ba đừng nóng giận như vậy. Cháu thật sự không cố ý làm anh ấy bị thương, chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Ba xem, cháu vốn cũng không giàu có gì cả, nhưng mà cháu đã tận dụng hết tiền mà mình có được đến đây chuộc lỗi với bác. Bác có thể nào niềm tình cháu còn non trẻ lại nghèo khổ, tha cho cháu một lần được không ạ? Thế nếu như biết hậu quả là như vậy, thế thì trước đó đừng làm đi. Cô cầm mớ tiền vồn vặt này, quay về đi. Ở đây, tôi dư sức lo cho con tôi. Còn cô, nên ở nhà, đợi luật sư của tôi đến, đưa thư triệu tập đi. Bác gái à, bác nghe cháu nói đã. Thật ra thì con trai của bác gây chuyện với cháu chứ. Cháu cũng chỉ làm tự vệ thôi. Ở đó có camera giám sát. Cho dù bác có muốn khởi kiện cháu thì cùng lắm cháu lại bị buộc tội gây thương tích do tự vệ. Sau đó chẳng phải là cháu lại đền tiền cho bác sao? Thế nếu như phải rắc rối như vậy, chi bằng bây giờ bác nhận số tiền này đi ạ. Xem như là chúng ta không ai nợ ai nữa là được. Hai con nhỏ này, mà anh nói ngang ngược như vậy với tao sao? Mày đang hù dọa tao à? Cô đã cố gắng xuống nước hòa giải, nhưng mà với thái độ này của bà ta làm cô không thể nào nhún nhường được nữa. Gia đình của bà ta nếu như có rút tiền đầu tư vào trung tâm thì cô cũng có thể lấy tiền của nhà mình đầu tư vào trung tâm đó. Dù gì thì cô cũng đâu thiếu tiền. Cháu không nói gì ngang ngược như bác vừa nói cả. Đó là sự thật. Mong bác chấp nhận cho. Còn nếu như bác không chấp nhận thì cháu cũng không còn cách nào cả. Số tiền này, bác không nhận thì cháu sẽ mang đi. Còn về việc bác muốn kiện cháu thì bác cũng nên suy nghĩ kỹ lại một chút. Xem thử, nếu như đề đơn kiện rồi thì cháu hay con trai của bác sẽ bị buộc tội nặng hơn. Bây giờ cháu có việc rồi. Cháu đi trước đây. Nhờ bác truyền lời chúc sức khỏe giúp cháu đến con trai của bác nhé. Ơ hay. Này, cái con hốn láo kìa. Mau đứng lại đấy. Bà có lớn tiếng gọi với theo thì cũng chỉ nhận được những ánh nhìn và những lời xì xầm của mọi người xung quanh. Bà như dần quá hóa thẹn. Ben đóng sầm cửa lại. Rồi thì hầm hực đi vào bên trong. Ở một phòng làm việc rộng lớn, nam nhân ngồi vắt cháo chân trên ghế, mang một vẻ trầm tư. Đôi mắt phượng dài kia đang hướng về những tòa cao ốc cao to sừng sững bên cạnh. Dường như anh đang phải suy ngẫm về một vài chuyện gì đó rất quan trọng, nên cả người cứ bất động đi. Từ đằng sau, trợ lý của anh là Tô Lâm đang đi vào kèm theo một xấp tài liệu trên tay. Vào đến nơi, Tô Lâm để xấp tài liệu xuống bàn làm việc rồi nói: Đặng Tổng, đây là hợp đồng vừa được gửi đến sáng nay. Anh xem qua một chút, nếu như không có vấn đề gì thì ký luôn đi. Nam nhân vẫn hướng ánh mắt về không gian phía bên ngoài kia rồi lên tiếng: Là hợp đồng đen sao? Dạ vâng, là hợp đồng đen. Là ai gửi đến? Lại là mật xanh không rõ tên họ. Nhưng mà đối tượng hắn ta muốn xử lý là con trai của một viên chức cấp cao trong bộ máy nhà nước, tên là Ngô Bằng. Nghe nói tên Ngô Bằng này học hành không đến đâu, lại ỷ vào quyền cao chức trọng của ba mình, nên sa vào con đường ăn chơi trác tán. Ngay cả ma túy cũng dính vào rồi. Gần đây thì hắn còn rủ rỗ gà gấm, hiếp dâm nhiều bé gái chưa thành niên. Vậy Đặng Tổng, vụ làm ăn này chúng ta có nên nhận không? Khi nào hành động thì ổn? Tôi cũng đang nghe ngóng rồi. Hắn thường đến quán bar ảo ảnh vui chơi và hút ma túy tại đó. Bar ảo ảnh này trên tầng cao nhất của khu trung tâm thương mại Hoành Điếm. Bar này chuyên phục vụ cho những thành phần có gốc gác mạnh trong thành phố. Sợ tung tích của mình bị bại lộ gây tiếng xấu, nên những cậu ấm cô chiều sẽ thường tập trung tại đây. Vì vậy, anh muốn khi nào hành động cũng được. Lúc này thì Đặng Quốc Anh mới quay sang cầm bản hợp đồng lên xem. Vừa lật xem, anh lại vừa nói: Việc làm ăn của chúng ta đương nhiên chúng ta phải làm. Huống hồ nếu như thông tin cậu điều tra được là sự thật thì chúng ta lại càng nên làm. Xem như thay trời hành đạo vậy. Lần này thì Tô Lâm lại có vẻ dè chừng và nhắc khéo anh: Đặng Tổng, tuy rằng đối tượng lần này đáng chết, nhưng mà hắn ta là con trai duy nhất của phó tổng chỉ huy quân đội. Nếu nhanh quyết định ký hợp đồng này thì có nên suy nghĩ trước hậu quả không? Quốc Anh cầm bút ký xoẹt một cái rồi đưa bản hợp đồng lại cho Tô Lâm. Nếu như đã có người tìm đến chúng ta thì cậu phải hiểu, đã không ai dám làm việc này rồi. Nếu như chúng ta đã không dám làm thì tên đó chẳng phải sẽ gây ra nhiều chuyện sao? Sau đó lại là hàng loạt người phải chịu khổ vì hắn. Yên tâm đi, chuyện này sẽ do đích thân tôi đi làm. Nếu như thời gian vui chơi của hắn ta linh hoạt như vậy, thế thì ngay tối nay tôi sẽ hành động để tránh đêm dài lắm mộng. Cậu không cần lo lắng, mau ra ngoài đi. Trong bang hội có rất nhiều người có thể làm những việc này, nhưng mỗi lần nhận được hợp đồng mà đối tượng là một phần tử nguy hiểm, anh đều đích thân đi làm chứ không bao giờ để thuộc hạ dưới mình đi. Tuy rằng anh là lão đại, nhưng mà cũng rất quan tâm đến thuộc hạ của mình, luôn xem họ là người một nhà. Vì vậy, anh không bao giờ đẩy họ vào chỗ nguy hiểm. Ý của anh đã quyết, Tô Lâm có muốn khuyên tiếp thì cũng không được, đành cúi đầu chào anh rồi trở ra ngoài làm việc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là anh Sa khá ấn tượng với nhân vật nữ chính. Cô ấy là một cô gái vừa cá tính lại vừa mạnh mẽ nữa. Và ở tình huống đầu của tập truyện này thì Phương Ngôn cô ấy đã đụng mặt với hai chàng trai. Người thứ nhất thì hình như đó chính là Mạnh Kỳ Quân, là một diễn viên của một công ty giải trí. Người thứ hai đó chính là Đặng Quốc Anh, Đặng Quốc Anh thì hình như là lão đại trong một bang phái tổ chức nào đó. Phải nói là cả hai người đàn ông này đều có vẻ ngoài rất là xuất chúng. Thế nhưng mà đằng sau hai người này là gì đây? Và vì sao lại có cái tình huống mà va chạm ở phần đầu tiên của tập truyện này như thế? Liệu rằng giữa hai người đàn ông này có sự liên quan gì hay không? Và ai thì mới là nhân vật nam chính? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những câu trả lời đó được giải đáp như thế nào bằng cách gặp lại anh Sa vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình nhé. Và với màu sắc hành động như thế này thì anh Sa nghĩ là ở những tập truyện tiếp theo sẽ có rất nhiều pha hành động kịch tính xảy đến. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bộ truyện này. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Hoặc là quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.